Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, thịnh tình không thể chối từ. Siêu, lời này vừa dứt, đứng sau lưng Trương Phú Hữu công tử ca, lập tức đem cái trước vứt bỏ, xám xịt rời đi, mà khi Trương Phú Hữu cũng muốn rời đi nơi này thời điểm. Cổ Mộc lại lạnh nhạt nói, ngươi, dừng lại, đem cái này 1 vạn lượng lấy đi, cho Trương Phú Hữu một cái gan báo, cũng không dám muốn cái này 1 vạn lượng bạc a, mà lại vàng dòng bạc trắng, số lượng nhiều như vậy, chính mình lại không có không gian giới chỉ, như thế nào vận chuyển, nhanh lên, Cổ Mộc gặp hắn bộ kia hùng dạng, lập tức quát lạnh nói. Đồng thời nhìn một chút đang muốn lặng lẽ rời đi Lâm Sa Long. Tiếp tục nói, còn có ngươi, tới. Lâm Sa Long nghe vậy, lập tức dùng mình một cái. Sau đó không tự chủ được ngừng chân, xoay người, miễn cưỡng trấn định chắp tay. Nói, vị bằng hữu này, ta nghĩ chúng ta ở giữa có chút hiểu lầm. Cổ Mộc cười, không bạo phát ra thực lực trước đó. Còn nghĩ lấy để cho mình quỳ xuống. Bây giờ chính mình bắt đầu cường thế, liền nói là hiểu lầm. Ta cũng không làm khó ngươi, quỳ xuống đến đập cái đầu, ta sẽ để cho ngươi kiện toàn rời đi. Cổ Mộc dùng tiểu tử này lời nói mới rồi hồi đáp, Lâm Sa Long biến sắc. Câu nói này hắn nói với người khác có thể, nhưng đổi lại chính mình tự nhiên là không thể đồng ý. Cuối cùng cắn răng, nói, bằng hữu, ta Lâm gia mặc dù không phải châu cấp thế lực, nhưng ở Định Châu Tây Cảnh vẫn có chút năng lượng, chớ có đem sự tình làm quá tuyệt. Hắn mặc dù là võ sư cường giả, nhưng ở võ vương trước mặt yếu đáng thương, cho nên hắn chỉ có thể đem mình gia tộc rời ra ngoài. Hy vọng có thể để hắn có kiêng kỵ. Nhưng Cổ Mộc rõ ràng là một cái ăn mềm không ăn cứng hạng người. Lâm Sa Long càng là nói như thế, hắn càng là sinh khí. Thế là chửi ầm lên. Mẹ, dứt lời, bỗng nhiên bay vút qua, trực tiếp hướng trên mặt hắn vỗ qua. Mà cái sau căn bản liền sẽ không nghĩ đến hắn lại đột nhiên xuất thủ. Cuối cùng vội vàng không kịp chuẩn bị, bị ba trùng điệp tát một bạt tay. Phốp, Cổ Mộc mặc dù hạ thủ có chừng mực, nhưng dù sao vẫn là vận dụng mấy phần lực đạo. Lâm Sa Long võ sư cấp bậc thân thể nhỏ bé, căn bản là không có cách tiếp nhận. Cuối cùng tràn ra một ngụm máu tươi, thân thể càng là đi một vòng. Cái này mới miễn cưỡng đứng vững không có ngã quỵ. Cổ Mộc xả giận về sau, lạnh lùng nói, cút. Lâm Sa Long mơ hồ dán nghe được Cổ Mộc nói. Nào dám quan tâm bị phiến một bạt tai, ổn định thân thể về sau, vội vàng chật vật không chịu nổi rời đi khách sạn. Bất quá tại chuẩn bị lên đường thời khắc, kia mặt sưng lại bôi qua một tia ác độc. Nhìn xem chính mình, tay chân, vậy mà vứt xuống chính mình rời đi. Trương Phú Hữu trong lòng oa lạnh, cuối cùng hai chân mềm nhũn bầy trên mặt đất. Hắn chỉ là có cái giàu có lão cha, mà lại cũng không hiểu võ đạo. Hết thảy phách lối tư bản hoàn toàn liền xây dựng ở tiền tài cùng đám kia rời đi hồ bằng cầu hữu. Nhưng hôm nay, cây còn không có ngược lại con khỉ liền tán. Hắn còn có cái gì tư cách dám phách lối? Cổ Mộc thấy hắn như thế, lập tức im lặng, cái này còn có chút cốt khí sao? Khi dễ dạng này người không có chút nào cảm giác thành tựu. Thế là hắn rất đại độ mà nói, đã 1 vạn lượng không có, 1.000 lượng dù sao cũng nên có a. Trương Phú Hữu vốn cho là chính mình muốn bị thu thập dừng lại, nhưng nghe hắn lời nói, hỗn loạn đầu chuyển cái ngoặt, giống như tỉnh ngộ lắp bắp nói, có, dứt lời, vội vàng từ ống tay áo lấy ra một đại chồng ngân phiếu. Cổ Mộc rất vô sỉ đem ngân phiếu nhận lấy, sau đó hướng về cận qua bọn hắn nhún nhún vai, nói, vị huynh đài này biết ta gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng, liền đưa tới những bạc này. Thịnh Tình không thể chối từ. Ta không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận. Cận Qua khuôn mặt co lại, không nói tiếng nào, nhưng trong lòng nghĩ, sư huynh quả nhiên vẫn là như thế vô sỉ. Doãn Tô Khô càng là mở to miệng nhỏ, mắt hạnh trợn lên, hiển nhiên nàng không nghĩ tới. Đại ca ca vậy mà nhanh như vậy liền thu hoạch được nhiều như vậy ngân lượng. Tiểu nha đầu sinh ra ở dựa vào trời sinh hoạt Doãn gia thôn. Đừng nói kia chói mắt 1 vạn lượng vàng dòng bạc trắng. Liền xem như 100 lượng cũng chưa bao giờ từng thấy. Vị đại ca này quả nhiên là khẳng khái người. Tiểu nữ tử bội phục, là mật hướng về Trương Phú Hữu mỉm cười. Nói, mà cái sau nguyên bản còn có chút thịt đau, nhưng thấy được nàng kia nụ cười mê người, lập tức tâm thần dập dờn. Chính mình hôm nay mặc dù đá vào tấm sắt, mặc dù đem trong túi ngân phiếu đều móc ra, nhưng thiên kim có thể mua mỹ nhân cười, cái kia cũng đáng giá rồi. Đi thôi, Cổ Mộc đem ngân phiếu cất kỹ, nói chuyện khẩu khí cũng có chút ôn hòa một số. Dù sao gia hỏa này cho tiền tài, mình đương nhiên muốn cho hắn chút mặt mũi. Trương Phú Hữu kinh sợ, cuối cùng rón rén rời đi, mà đợi đến hắn bước ra khách sạn sau đó, mới bỗng nhiên thở dài một hơi. Cuối cùng càng là ý thức được, cái này chiến sơn quá nguy hiểm, vẫn là trở lại chính mình 1 điểm 3 mẫu đất làm mưa làm gió đi thôi. Như thế nhẹ nhõm liền thu hoạch được 1000 lượng. Cổ Mộc tâm tình cực kỳ thư sướng, sau đó đem bày ra tại trong khách sạn bạc thu nhập không gian giới chỉ. Quay người hướng kia từ đầu đến cuối ở vào trong lúc khiếp sợ trưởng quỹ. Nói, xin hỏi, 2 gian phòng trọ đi như thế nào? Trưởng quỹ lấy lại tinh thần, lập tức một mặt nịnh nọt tiếu dung. Nói, vị gia này, phòng trọ tại lầu 2, xin mời đi theo ta. Dứt lời, đi ra quầy hàng tự thân vì bọn hắn dẫn đường. Còn chưa trả tiền đâu, ngươi có thể ở tại nơi này, để bỉ điếm rồng đến nhà tôm. Cái kia có thể lấy tiền đâu. Tiện tay vung lên liền có 1 vạn lượng xuất hiện. Vị này trưởng quỹ hiển nhiên đã ý thức được, chính mình là nhìn nhầm. Vì lấy lòng, tự nhiên không dám lấy tiền. Cổ Mộc nghe vậy, lập tức im lặng. Đồng thời trong lòng dâng lên cảm khái vô hạn. Có tiền, có thực lực mới có thể được người tôn trọng. Không có tiền, không có thực lực, sẽ chỉ bị vừa rồi đám người kia khi dễ. Mặc kệ là địa cầu hay là thượng vũ đại lục, hiện thực làm sao luôn luôn tàn nhẫn như vậy. 2 gian lầu 2 phòng trọ quả nhiên như trưởng quỹ nói. Công trình đầy đủ, rất có vài phần xa hoa. Mà lại ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy xa xa có một mảnh rất lớn thiên nhiên hồ nước. Nơi này rất không tệ. Đứng tại phía trước cửa sổ tùy ý gió mát đánh tới. Đồng thời pha tạp lấy nhàn nhạt nước hồ vị. Cổ Mộc thần sắc vui sướng. Mà xúc cảnh sinh tình. Làm Cổ Mộc nhìn thấy kia xanh biếc hồ nước. Tâm thần hoảng hốt. Nhớ tới cùng Long Linh tại kiếm trảm nhai kia phiến hồ nước ở lại nửa tháng hình ảnh. Sư đệ, ta nghĩ, ngươi hẳn là buông ta xuống đi. Ngay tại Cổ Mộc thần du mỹ hảo trong hồi ức, Liễu Thanh Oanh thanh âm đột ngột truyền đến hắn trong lỗ tai. Ách, Cổ Mộc lúc này mới nhớ tới trong lồng ngực của mình còn ôm Liễu Thanh Oanh. Thế là lúng túng cười một tiếng. Cuối cùng đem hắn đặt lên giường, bởi vì chỉ có 2 gian phòng trọ đều tại lầu 2. Ngồi tại trên xe lăn Liễu Thanh Oanh không được phép lên. Cuối cùng tại Cận Qua giả vờ như không nhìn thấy, Thẩm Thiên Hành một bộ, ngươi thiếu ta tiền, biểu lộ hả? Cổ Mộc đành phải, cố mà làm, đem hắn ôm tới. Thời khắc này Cổ Mộc trên mặt ửng đỏ. Dĩ nhiên không phải bởi vì ôm một cái mỹ nữ để hắn rất xấu hổ. Mà là kia thay thể mềm mại cùng nhàn nhạt mùi thơm ngát quá mê người. Liễu Thanh Oanh đồng dạng cũng là sắc mặt hiện ra đỏ ửng. Bất quá nàng lại là chân chính xấu hổ. La Mật đứng ở bên cạnh. Thấy hai người biểu lộ. Lập tức quệt miệng. nói, Cổ Mộc, ngươi có thể rời đi. Nha, Cổ Mộc gãi gãi đầu, vội vàng thoát đi bên trong nơi này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.